Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4304, họ quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Viên Lục Đông cứng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi vùi. Một cỗ sát khí ngập trời bùng ra, gần 10 vạn tu võ giả xung quanh căn bản không ngăn nổi cỗ sát khí này. Bịch. Họ quỳ xuống đất như cắt lúa, thân thể run rẩy, nhóc con, mày biết mình đang nói gì không? Khóe mắt Viên Lục co giật, nếu đây không phải là thành thiên giai, Diệp Bắc Minh đã hóa thành hư vô rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tai anh điếc rồi hả? Hạng 863 bảng thiên giai mà tai còn không nghe rõ à? Trời ơi ly! Lại còn chọc tức nữa sao? Có người há miệng, vù, đôi mắt của Viên Lục quét qua. Viên công tử, xin lỗi, tôi. Người này sợ run lên, bịch một tiếng tim nổ tung. Lại bị dọa chết tươi. Lại nhìn Diệp Bắc Minh, đệt, anh lại phớt lờ ánh mắt của Viên Lục, phớt lờ ánh mắt của hơn 100 vạn người, trực tiếp đi về phía sâu trong thành thiên giai. Hướng Lily cũng ngây người, giây tiếp theo, cô ta phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo. Chỉ còn lại Viên Lục không ngừng cười lạnh, ha ha, ha ha ha, Diệp Bắc Minh, anh thật sự không sợ chết sao? Hay là anh đến thành thiên giai chính là để chịu chết? Hướng Lily đuổi theo, không nhịn được hỏi. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, tại sao lại nói vậy? Hướng Lily nghiêm túc nhìn anh. Anh nói xem, thứ nhất, tôi không tin anh không biết quy củ không được ra tay ở thành thiên giai. Tôi thật sự không biết. Được, Hướng Lily gật đầu, tôi coi như anh không biết. Vậy thứ hai, bảng thiên giai anh cũng biết chứ? Viên Lục xếp hạng 863, anh làm như vậy là công khai sỉ nhục hắn. Tôi cũng không biết, Hướng Lily. Trực tiếp bị Diệp Bắc Minh làm cho không nói nên lời, được. Vậy bây giờ anh đã biết rồi chứ? Tôi nói cho anh biết, bảng thiên giai không chỉ là bảng xếp hạng của đảo thiên giai, mà còn là bảng xếp hạng của cả thế giới hỗn độn. Hướng Lily nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Bất kể trước đây anh từng nghe qua bao nhiêu bảng xếp hạng, hoặc là từng lên bao nhiêu bảng xếp hạng, đều không thể so sánh với đảo thiên giai. Bảng thiên giai đại diện cho bảng xếp hạng những người trẻ tuổi dưới 3.000 tuổi của cả thế giới bản nguyên, Viên Lục xếp hạng 863. Cũng có nghĩa là, bao gồm cả 72 đảo ở thiên giai, chỉ có 862 người mạnh hơn hắn, anh công khai sỉ nhục hắn. Tiếp theo anh sẽ gặp phải chuyện gì anh biết chứ? Nói một hơi xong, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng thốt ra một câu. Ồ, ồ, anh phản ứng kiểu gì vậy? Hướng Lily hơi tức giận. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ. Cô Hướng, cô còn muốn tôi phản ứng thế nào? Nữa, nếu Viên Lục này bảo cô quỳ xuống nhận chủ, cô sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ cô sẽ quỳ xuống nhận hắn làm chủ? Hướng Lily suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu tôi thật sự làm vậy, tôi tu võ còn có ý nghĩa gì? Tôi nhất định sẽ không quỳ, Diệp Bắc Minh nói. Vậy chẳng phải được rồi sao? Cho nên, những chuyện xảy ra sau đó chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Nhưng mà... Hướng Lily sửng sốt, tuy lời anh nói không sai, nhưng dù sao cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao, đó là Viên Lục mà. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Viên Lục thì sao, thật sự dám chọc tôi thì giết không thai. Hướng Lily giật mình, giây phút này trên người Diệp Bắc Minh bộc phát một sự tự tin cao ngất trời. Cô ta cũng không biết sự tự tin này đến từ đâu, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.